con cưng của tổng tài ác ma. Chương 50, góc truyện audio.com. Thịnh Thịnh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tân Trọng Hàn, cong môi lên với vẻ không khuất phục, và Tiêu Hà Hà cũng có biểu cảm tương tự. Tân Trọng Hàn trừng mắt nhìn họ, chết tiệt, ngay cả biểu cảm mà cũng giống nhau, đều nhìn chằm chằm vào anh ta một cách bướng bỉnh, như thể anh ta đã trở thành một tội nhân. Không ai hiểu được ý của tổng tài, nhưng bất thình lình nghe thấy chỉ thị của tổng tài, tất cả đều rất kinh ngạc. Hạng mục này chẳng phải do tổng tài đưa xuống à, sao chỉ mới bắt đầu vận hành mà anh ta bất thình lình nói ngưng là ngưng. Tình hình này là sao? Hàn, anh vậy sẽ làm cậu bé sợ đó. Tăng Ly liếc nhìn Thịnh Thịnh, đôi mắt bướng bỉnh của cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào Tân Trọng Hàn. Dường như đã bị tổn thương. Tất cả ra ngoài hết đi. Thư ký Tiêu ở lại. Tân Trọng Hàn lạnh lùng nói. Tăng Ly sững người, ra dấu kêu tất cả mọi người ra ngoài. Rời khỏi trong kinh ngạc, tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Như thể có cảm giác rằng mưa giông sắp đến. Tiêu Hà Hà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra được, vấn đề nằm ở chỗ mình, nhưng cô không muốn làm con buồn. Anh ta nói hủy cuộc họp, hủy khai thác trò chơi. Vậy lòng tự trọng của con cô thì sao? Cô không thể để lòng tự trọng của con trai mình bị đánh gục được. Anh Tăng, làm phiền anh đưa Thịnh Thịnh ra ngoài giùm tôi. Tôi có chuyện muốn nói với tổng tài. Tân Trọng Hàn hừ một tiếng lạnh lùng. Tia cười châm chọc từ khóe miệng càng rõ hơn. Anh Tăng, cô ấy muốn quyến rũ Tăng Ly. Thịnh Thịnh, con ra ngoài với chú một lát. Mẹ con có chuyện cần nói với chú tổng tài. Không, Thịnh Thịnh lắc đầu. Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi. Con trai, con ra ngoài đi. Mẹ không sao đâu. Mẹ sẽ thảo luận với chú một chút. Thịnh Thịnh đi theo chú Ly ra ngoài có được không? Vẻ mặt của Tiêu Hà Hà đã dịu xuống. Mẹ ơi! Nhìn Tiêu Hà Hà với vẻ mặt rất lo lắng, Thịnh Thịnh lại di chuyển ánh mắt sang Tân Trọng Hàn, không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên kêu dừng lại. Đôi môi mỏng của Tân Trọng Hàn mím chặt, một khuôn mặt đẹp trai nhưng nghiêm túc, Thịnh Thịnh chờ rất lâu nhưng không thấy Tân Trọng Hàn nói gì. Tại sao vậy? Ánh mắt của Thịnh Thịnh bắt đầu sắc bén lên, nhìn thẳng vào Tân Trọng Hàn, cậu bé cứ nghĩ chú là người tốt. Không ngờ lại ngang ngược và không nói lý lẽ như vậy. Nhìn vào đôi mắt sắc bén đầy dò hỏi của Thịnh Thịnh. Tăng Ly đột nhiên cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ đầy áp bức của cậu bé. Cậu bé này mạnh mẽ y chang Hàn. Làn khí mạnh mẽ không phải vì nhỏ tuổi mà bị suy yếu đi. Tân Trọng Hàn vẫn không nói gì. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, đừng nói chuyện với chú ấy nữa. Thịnh Thịnh đứng dậy, mở cửa ra với vẻ khinh khỉnh, bàn tay nhỏ nắm lấy tay của Tiêu Hà Hà rồi bước ra ngoài. Lúc này, Tiêu Hà Hà biết rằng con trai đang tức giận, cô đột nhiên rất đau lòng. Cục cưng, con đừng lo, mẹ không sao đâu. Thịnh Thịnh nghe lời, ra ngoài với chú Ly trước đi. Mẹ sẽ ra ngay, Ly, dẫn nó ra ngoài. Cuối cùng Tân Trọng Hàn cũng mở miệng, giọng điệu hơi u ám. Ánh mắt sâu thẳm có chút chế nhạo, nhìn vào Tiêu Hà Hà, anh ta muốn biết Tiêu Hà Hà sẽ nói gì. Mẹ ơi, con ra ngoài đợi mẹ. Thịnh Thịnh ngước đầu lên, khuôn mặt non nớt không hề yếu đuối. Cảm nhận được rõ ràng đứa bé này đột nhiên nảy sinh tinh thần chống đối với mình. Khuôn mặt lạnh lùng của Tân Trọng Hàn ngay lập tức nghiêm túc hơn vài phần. Tự nhiên có cảm giác đau lòng, đúng là khó giải thích. Tăng Ly liếc nhìn họ lần nữa, đứng lên dẫn Thịnh Thịnh rời đi. Trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ, Tân Trọng Hàn đột nhiên đứng dậy, chụp lấy tay Tiêu Hà Hà, bị anh tay nắm chặt cổ tay rất đau. Tiêu Hà Hà cắn răng chịu đựng, Tân Trọng Hàn vẫn nhìn cô chằm chằm, không buông tay ra, đau quá, anh ta đang làm gì vậy? Tiêu Hà Hà xoa xoa cổ tay của mình, tổng tài. Có phải anh nghĩ rằng đùa giỡn với một đứa trẻ là vui lắm không? Anh cũng có con, sao anh có thể không nghĩ đến lòng tự trọng của con trẻ chứ? Nó rất hân hoan đến tham dự buổi họp phát hành game này. Tự nhiên anh kêu ngưng lại mà không có bất kỳ lý do nào sao? Em nói rõ cho tôi, ánh mắt giận dữ của Tân Trọng Hàn khóa chặt cô lại.